là gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Dưới sự cưỡng ép của Giang Thạch, chị đành ngoan ngoãn chỉ đường tiếp tục hướng phía trước. Trong trà lâu, lão Hoàng nói liên miên khô cả cổ, may mắn dừng nghỉ một chút, cầm lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm, nhưng đột nhiên con ngươi co rút lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sợ đến run bần bật, suýt nữa làm rơi ly trà. Giang Thạch, đó là Giang Thạch, hắn thúc lên. Cái gì, Giang Thạch? Những khách nhân trong trà lâu đều ồn ào, quay đầu nhìn lại. Chỉ là lúc bọn họ quay đầu lại, trên đường phố đã không còn bóng dáng. Xe ngựa tám rẽ bảy quẹo, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Hầu Tài, dần dần tới một chỗ trang viên tường đỏ liễu xanh. Toàn bộ trang viên có vẻ vô cùng cổ kính, cổ phong cổ vị, như chứa đựng cảm giác tang thương trải qua năm tháng. Khác với trang viên của những nhà giàu mới nổi kia, từ bên ngoài nhìn vào, trang viên này đem lại cảm giác xa hoa điệu thấp. Ở đại môn trang viên, hai tên mặc trường bào đỏ đặc trưng của Khổng thị đứng gác. Giang Tiểu Hiệp, đây chính là tổ trạch Khổng thị, lão phu có thể đi rồi chứ? Triệu Hậu Tài âm thầm kêu khổ, cúi đầu che mặt, mở miệng nói, sợ đối phương nhìn thấy khuôn mặt mình. Tội lỗi. Giang Thạch thật sự dám chủ động xông vào tổ trạch Khổng thị, ai mà không biết địa vị và lực lượng của Khổng thị ở Khúc Châu, giết hắn vạn lần cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Ra đây là tổ trạch Khổng thị, Giang Thạch ngẩng đầu lên, tự nói trong miệng. Hai tên đệ tử Khổng thị canh cửa cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi là ai, sao lại dừng ở đây, nhanh chóng rời khỏi. Trong số đó có một người lên tiếng rống to. Triệu tiền bối, ngươi thật là phúc tinh của ta, liên tục giúp đỡ ta không ít lần, không bằng lần này ngươi đừng đi trước, đợi ta quét sạch tổ trạch Khổng thị, bảo vật bên trong để ngươi chọn 10 món bất kỳ, thế nào? Giang Thạch lên tiếng. Không, Giang thiếu hiệp quá khách khí, lão phu không dám, lão phu vẫn là chuồng thôi. À, ý là lão phu đau bụng, lão phu phải đi gặp Lang Y. Triệu Hậu Tài che mặt, đột nhiên rên rỉ, vội vàng xuống xe ngựa, vậy gọi đồ đệ và nữ nhi, bắt đầu chuồng. Lúc đi, đùi chuột đều kém chút bị chuột rút. Vừa nãy hắn có nghe lầm không? Giang Thạch muốn làm gì? Muốn quét sạch tổ trạch Khổng thị. Những lời này khiến hắn tán loạn hết cả hồn phách, nào còn dám dừng chân lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tìm chết. Hai tên đệ tử gác cổng Khổng thị thay đổi sắc mặt, tức giận mở miệng, không suy nghĩ, thân thể nhanh chóng lao tới. Rầm, rầm, tiếng nổ vang lên, hai gã đệ tử Khổng thị mặc trường bào đỏ lập tức bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, đâm xuyên qua đại môn, rơi xuống cách đó hàng chục thước. Triệu tiền bối, thật sự không suy nghĩ lại sao? Bên trong tổ trạch Khổng thị trân bảo vô số, cho phép ngươi chọn 10 món, đủ ngươi ăn cả đời không hết. Giang Thạch quay đầu gọi với theo. Triệu Hậu Tài che mặt, chạy càng nhanh hơn. Bên cạnh đồ đệ và nữ nhi cũng đều như vậy. Trên đường phố náo động lên, một đám đều ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng tập trung về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, không quan tâm nữa, đứng lên từ trên xe ngựa, thân thể lóe một cái, tức khắc xâm nhập vào bên trong tổ trạch Khổng thị. Chỉ là điều khiến hắn thắc mắc là, bên trong Khổng thị im ắng khó tả, ngoài hai bóng người lúc nãy, những người khác ngay cả cái bóng cũng không thấy. Theo lý mà nói, động tĩnh lớn như vậy, cao thủ bên trong đã sớm bị kinh động. Nhưng trên đường tiến vào, thế mà không một ai ngăn cản hắn. Tổ trạch Khổng thị rộng lớn như đã sớm nhận được tin tức sơ tán vậy. Chạy rồi, sắc mặt Giang Thạch âm trầm, cực kỳ bất mãn, lập tức hướng về phía sâu trong tổ trạch Khổng thị mà xông tới. Lúc này, bên trong tổ trạch, trong một cung điện tối tăm, không khí đè nén, gia chủ Khổng thị Khổng Phục Thiên ngồi trên vị trí chủ vị, sắc mặt âm u, bất động, đôi mắt quét nhìn bên trong đại điện. Chỉ thấy bên trong đại điện đã không còn vinh quang ngày xưa, chỉ còn lại 6 người thư thớt. Các vị, bây giờ Khổng thị ta gặp đại tai chưa từng có, nếu không ngoài ý muốn, động tĩnh vừa rồi chính là Giang Thạch xông tới, bây giờ ta cần các vị cùng ta liên thủ diệt trừ Giang Thạch. Cái gọi là ngàn ngày luyện binh, dùng trong một khắc, Khổng thị ta cung phụng các vị đã lâu, cũng đến lúc để các vị phát huy lực lượng rồi. Khổng Phục Thiên mở miệng nói. Trong cung điện chỉ còn 6 người, trong đó có 5 người cau chặt mày, bọn họ đều là cung phụng của Khổng thị. Bây giờ Khổng thị đã tẩu tán hết, chỉ còn lại gia chủ và một tên trưởng lão. Ngoài ra còn có 5 tên cung phụng bọn họ. Rõ ràng là coi bọn họ như bia đỡ đạn. Mặc dù bọn hắn không biết vì sao Khổng Phục Thiên không chạy trốn, nhưng bây giờ bọn họ cũng không muốn chết oan chết uổng ở nơi này. Khổng gia chủ quá khách khí, chúng ta tất nhiên sẽ liên thủ với ngài chống lại Giang Thạch. Không sai, Khổng gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng tiến cùng lui với ngài. 5 người nở nụ cười gượng. Phiền phức các vị rồi. Khổng Phục Thiên ngữ điệu âm trầm, ấn tay về phía một cơ quan bên cạnh. Đám người trong điện đều thay đổi sắc mặt, cảm nhận được bất thường. Khoảnh khắc tiếp theo, một đại trận kinh khủng vô hình xuất hiện, huyết quang bao phủ, khí thế đáng sợ, giống như cối xay vô hình nghiền qua thân thể của bọn họ, lấy đi toàn bộ khí huyết. A, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ khí huyết của đám người đều đang nhanh chóng tuôn về phía Khổng Phục Thiên, chớp mắt trong đại điện chỉ còn vài bộ da người khô héo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 260, Khổng Phục Thiên, một bên trong tổ trạch Khổng thị, Giang Thạch xông vào, sắc mặt càng lúc càng khó coi, càng đi sâu vào càng im ắng, hoàn toàn không thấy bóng người nào. Khổng thị thật đúng là cao tay, vô thanh vô tức tất cả đều đã chạy hết, toàn thành dường như không ai hay biết, thao đảng, Giang Thạch mắng thầm. Nhưng đột nhiên hắn mắt lóe lên, rõ ràng nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ phía trước, tiếng kêu này hắn lại quá rõ ràng, là tiếng người kêu thảm trước khi chết, không chần, chưa vội xông tới. Gần như ngay lập tức hắn xuất hiện trước một đại điện rộng lớn, nhưng đại điện đóng kín mít, cửa sổ cũng đã đóng chặt lại, xung quanh có vẻ không có lối thoát khí nào. Khi tiến đến trước đại điện, âm thanh đau đớn kia lại biến mất. Trong đó là ai? Ra đây! Giang Thạch đứng ngoài điện, gầm lên. Cả điện yên tĩnh không tiếng đáp lại. Sao? Không chịu ra à? Không ra, thì đừng trách ta phá nát cái đại điện này, Giang Thạch lạnh lùng nói. Giang Thạch, ngươi dám xông vào Khổng thị của ta, không lẽ không dám xông vào đây? Một giọng lạnh lùng khàn khàn vang ra từ trong điện, dội vào tai Giang Thạch. Khổng Phục Thiên, Giang Thạch mắt nhíu lại, nhận ra chủ nhân giọng nói. Trước đây ở Đông Tuyệt lĩnh hội minh, hắn từng gặp Khổng Phục Thiên, bị Khổng Phục Thiên gọi riêng ra để cảnh cáo, đến bây giờ hắn vẫn không quên giọng nói này. Đúng là lão phu, ngươi rất muốn giết lão phu đúng không? Muốn giết lão phu thì cứ vào đi, giọng Khổng Phục Thiên rất lạnh, rất uy nghiêm, dường như cố tình đợi Giang Thạch vậy. Giang Thạch lạnh cười, nói không ngờ được Khổng thị truyền thừa vạn năm nay cũng trở thành con rùa rút cổ, đám Khổng thị các ngươi đều đã chạy sạch, ngươi cũng không chạy. Lão phu cần gì phải chạy, một tiểu bối như ngươi, làm được gì lão phu? Từ trong điện tiếp tục vang ra giọng nói lạnh lùng của Khổng Phục Thiên. Thật sao? Giang Thạch mắt lạnh lẽo, nói, Khổng Phục Thiên, nói ra phải đa tạ ngươi dạy ta đạo lý diệt, có phải diệt tận gốc? Ngươi yên tâm, sau khi đưa ngươi xuống âm phủ, ta sẽ tự mình đi truy sát đám người còn lại của Khổng thị, bảo đảm không một ai chạy thoát đâu. Tiểu nhân đắc chí cũng dám ngông cuồng, Khổng Phục Thiên lạnh lùng đáp. Rầm rầm, Giang Thạch không buồn nói nữa, dậm chân xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt toát ra từng vết rạn lớn, sau đó tung ngay một quyền về phía đại điện khổng lồ trước mắt. Không cần biết ngươi có âm mưu quỷ quái gì, đánh nát mai rùa của ngươi trước đã. Phía trong đại điện, khí tức của ám, ánh sáng quỷ dị, năm vị cung phụng vừa nãy đã chết thảm, bốc hơi thành năm bộ da khô khốc, chỉ còn một trưởng lão Khổng thị mặt tái xanh, vẫn cúi đầu trước Khổng Phục Thiên, gương mặt có chút không cam lòng. Gia chủ, bây giờ đi còn kịp, sao nhất định phải đối đầu gã đó? Trưởng lão đau xót nói. Ngươi đi đi, lão già ta sinh ra ở trong tổ trạch gia tộc, chết cũng phải chết ở trong tổ trạch gia tộc. Lão phu còn sống một ngày, tổ trạch gia tộc tuyệt đối không thể bị người ngoài xâm nhập. Khổng Phục Thiên ngữ điệu lạnh băng, ngồi cao ngất trên chủ tọa. Dưới sự tương trợ của khí huyết năm vị cung phụng, lúc này toàn thân Khổng Phục Thiên quang mang mịt mờ, khí thế đáng sợ, khí tức kỳ quái khó tả, như thể biến thành huyết ma thần. Xung quanh mông lung, cả điện ngập trong huyết ảnh do thân thể hắn tỏa ra. Nhớ kỹ, ngươi tìm nơi ẩn nấp thật tốt, đừng lộ mặt. Thiên Nhật và Tuyết Nhi sắp xuất quan, chờ đến ngày bọn chúng thần công đại thành sẽ báo thù cho ta, đừng trách ta không cảnh báo. Giọng nói của Khổng Phục Thiên lạnh buốt, nói hơn nữa, kết quả trận chiến hôm nay còn chưa biết đâu, ta có thể sẽ không chết, ta sẽ dùng vật kia, ngươi đi đi, gia chủ. Tên trưởng lão Khổng thị đau khổ lên tiếng. Đi, Khổng Phục Thiên nói trầm thấp. Tên trưởng lão này á khẩu, cuối cùng không nói gì nữa, quay người vào một gian phòng bí mật, thân ảnh dần nhạt đi, biến mất không còn tăm hơi. Ngay lúc đó, lực lượng kinh khủng từ quyền phong của Giang Thạch truyền đến, đại điện rung chuyển dữ dội như động đất, đại môn và cửa sổ đóng chặt ban đầu giờ bị xung kích đến nổ tung. Tuy nhiên bên trong điện có đại trận chống đỡ, nên dù rung mạnh vẫn giữ được nguyên vẹn, huyết quang từ trong điện phun ra, chống đỡ lực lượng một quyền này của Giang Thạch. Nhưng qua đại môn và cửa sổ vỡ vụn, Giang Thạch thấy rõ tình cảnh bên trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện không gian mờ ảo, khí thế quỷ dị, u u đinh tai, giống như địa ngục. Một bóng người khôi ngô mờ ảo, ngồi cao trên chủ vị nhìn xuống Giang Thạch, mắt đầy sát khí, toát ra khí thế quỷ dị, như ác quỷ dưới địa ngục. Trong tay hắn cầm một hạt huyết châu bí ẩn khó lường, loé ánh sáng ma quái, lúc này bàn tay hắn khẽ xoa nắng huyết châu. Giang Thạch, ta thật không ngờ, ngươi lại tiến bộ nhanh đến như vậy, đáng lẽ ngày ấy ở Đông Tuyệt Lĩnh, dù có phong hiểm đến tính mạng ta cũng phải diệt trừ ngươi, nhưng ngươi muốn tiêu diệt Khổng thị, thì ngươi tính toán sai rồi. Giọng điệu lạnh lùng, khí thế lạnh lẽo, nhưng quá dị, một tay và một chân bị ngũ hành minh chủ cơ hoàng xé rách của hắn đã được nối lại. Hắc bỏ hạt huyết châu thần bí vào miệng. Trầm. Khi nuốt huyết châu, Khổng Phục Thiên lộ vẻ đau đớn, khuôn mặt méo xẹo, gân cốt nổi rõ, thét lên như đang chịu tra tấn khủng khiếp gì đó, run rẩy dữ dội, mạch máu nổi lên, co giật liên hồi. Sau đó thân thể bắt đầu phình to nhanh chóng, trên cơ sở ban đầu càng lúc càng lớn, huyết quang rực rỡ như đang bốc cháy. Giang Thạch cau mày, cảm nhận được bất thường, lại đánh tới một quyền về đại điện trước mặt, uy lực cuồng bạo như núi lửa phun trào. Tuy nhiên huyết quang trong đại điện cứng như mai rùa, chống đỡ vững vàng. Với lực lượng kinh khủng của hắn thế mà trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ. Đột nhiên, Giang Thạch đứng khựng lại, không suy nghĩ nhiều, chân dậm mạnh, thân ảnh thoáng cái biến mất, bắn thẳng ra phía sau với tốc độ cực nhanh. Gần như ngay khoảnh khắc Giang Thạch bay ra sau, rầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, không khí vỡ vụn, đại điện sụp đổ. Khổng Phục Thiên mới hấp thụ xong huyết châu kỳ lạ, mang theo huyết quang ngút trời trực tiếp xông tới chỗ Giang Thạch với tốc độ cực nhanh, riêng huyết quang bao quanh đã dày cả thước. Khí thế của hắn cực kỳ đáng sợ, im lặng, ra ngay một quyền hướng Giang Thạch, đánh thẳng ra luồng huyết quang kéo dài hàng chục thước, rộng 4, 5 thước, như thác máu khổng lồ ào ạt đổ xuống Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch nghiêm nghị, lập tức cảm nhận áp lực chưa từng thấy, lông tóc trên người dựng hết cả lên, không suy nghĩ nhiều, 21 giọt huyết khí long tượng bùng nổ, lực lượng và kinh lực ngắn ngủi hợp nhất, hỗn nguyên kim quang chưởng, khí huyết phun trào, hai cánh tay phình to gấp 2-3 lần, to bằng chậu nước. Giữa không trung tung ra loạt quyền ảnh liên hoàn đánh thẳng vào huyết quang kia. Một tia kim quang rực rỡ, quyền ảnh hội tụ tương đương với uy lực một kích dồn nén chiếm diện tích hơn một thước vuông, kình phong hầu như thực thể hóa, mang theo lực lượng vô tận ào thẳng vào huyết quang đang xông tới. Chương 261, Khổng Phục Thiên, hai trong luồng kim quang lấp lánh vang lên tiếng rống đinh tai của long tượng thời thượng cổ, mờ ảo thấy hai bàn tay khổng lồ của Giang Thạch dường như không phải tay người, mà giống như long tượng phụ thể. Trầm. Trong vụ nổ dữ dội, một làn sóng năng lượng khổng lồ hàng chục thước bùng ra. Trong phạm vi hàng chục thước, tất cả kiến trúc, mặt đất, giả sơn, đình đài bị nổ tung, tan thành mưa bụi. Theo làn sóng vô tận cuộn trào, một huyết quang đỏ rực khổng lồ xuyên qua không gian, thoáng cái xuất hiện trước mặt Giang Thạch, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, như một ma tướng khủng bố, mắt lạnh băng, máu rực rỡ, một quyền đâm thẳng vào ngực Giang Thạch. Tốc độ của đối phương quá nhanh, gần như ngang lân lôi bộ của Giang Thạch. Nếu không nhờ Giang Thạch nắm giữ thiên phú thấu thị, sức cảm ứng cực kỳ sắc bén, ở dưới tốc độ đáng sợ như vậy, giây lát là không kịp phản ứng. Nhưng ngay cả thế, phản ứng của Giang Thạch cũng quá chậm. Khi tay hắn mới vừa nhúc nhích, quyền ảnh máu đỏ của Khổng Phục Thiên đâm thẳng vào ngực Giang Thạch, bùng như đấm mạnh vào mặt trống đồng, phát ra tiếng nổ đinh tai, âm ba cuộn trào khắp nơi. Trong nháy mắt bị đánh trúng, Giang Thạch mới nhìn rõ dáng dấp của Khổng Phục Thiên, toàn thân mọc đầy vảy đỏ kỳ lạ, mắt đầy tà khí, trán nhô gai nhọn, như một con thằn lằn quỷ dị, cả thân thể cũng trở nên khổng lồ chưa từng có, cao gần 6 thước. Bùng, thân thể Giang Thạch như bao tải bay ra, như viên đạn xuyên qua không khí, đập mạnh xuống cách đó hàng chục thước, đập vỡ tung một tòa kiến trúc. Ngay lúc Giang Thạch bay ra, Khổng Phục Thiên ánh mắt tàn nhẫn, chân nhấn xuống, nhanh đến mờ ảo, như thuấn di, ào tới chỗ Giang Thạch. Hắn định không cho Giang Thạch rơi xuống đất, phải tiêu diệt luôn Giang Thạch, trừ hậu họa. Nhưng phản ứng Giang Thạch cực nhanh, sau khi bị đẩy bay, lập tức kích hoạt lân lôi bộ, thoáng cái đã biến mất. Mắt Khổng Phục Thiên lạnh băng, dường như tự động khóa chặt vị trí của Giang Thạch. Khi Giang Thạch biến mất, hắn cũng biến mất theo, chỉ để lại một bóng mờ quỷ dị. Miệng Giang Thạch trĩ máu, lồng ngực lõm xuống, hơi chút kinh ngạc, liên tục vận dụng thiên phú quy nguyên hồi phục thương thế, đồng thời lân lôi bộ cũng nhanh chóng vận dụng, tốc độ cực nhanh. Nhưng Khổng Phục Thiên như hình với bóng, khí thế đáng sợ, liên tục chặn đường Giang Thạch, mắt lạnh băng, liên tục công kích Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, không do dự, vung tay cấp tốc đối oanh với Khổng Phục Thiên. Bùng bùng bùng bùng bùng, hai người như hai quái thú phát cuồng, điên cuồng đối oanh, thân ảnh đã hoàn toàn mờ đi, không thể nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe liên tiếp vang lên những tiếng nổ đinh tai. Trong lòng Giang Thạch chấn động dữ dội. Khổng Phục Thiên lúc này thật quỷ dị, không chỉ nhục thân, mà cả cảnh giới đều tăng lên mức không tưởng. Với lực lượng của Giang Thạch cũng không chiếm được thượng phong, bị chấn đến xương tay đau nhức. Chắc chắn là do viên huyết châu thần bí kia, đây là dị bảo trân quý cỡ nào, buông lôi. Giang Thạch quát lớn, khắp người bỗng hiện lên lớp lớp lôi đình lóe sáng, lẹt đẹt, hoàn toàn biến thành người lôi đình đáng sợ, khí thế cuồng bạo, một lần nữa ào tới chỗ Khổng Phục Thiên. Rầm rầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên, sóng xung kích khổng lồ cuốn trào khắp nơi, từng luồng tia chớp đáng sợ đâm thẳng vào Khổng Phục Thiên, khiến Khổng Phục Thiên kêu rên một tiếng, bay ngược ra. Đồng thời, Giang Thạch cũng bị chấn đẩy văng ra cách đó 7-8 thước, sắc mặt kinh ngạc, bàn tay đau nhức. Quỷ dị, Khổng Phục Thiên lúc này thật sự quá quỷ dị, nhưng nhanh chóng, hai mắt Giang Thạch như máy quét tốc độ cực cao, lia khắp mọi ngóc ngách trên người Khổng Phục Thiên. Thấu thị, dưới thiên phú thấu thị, mọi bí mật trên người Khổng Phục Thiên hiện ra hết. Chị thấy lúc này khí thế Khổng Phục Thiên rất mạnh, nhưng khí tức cũng rất hỗn tạp, không ổn định, mà còn đang giảm dần với tốc độ cực nhanh. Lực lượng hắn đang suy giảm, mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng rồi, hắn hấp thụ lực lượng từ huyết châu thần bí kia, chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Nếu không từ lâu Khổng Thị đã có thể tiêu diệt Hồng Thiên Môn, đâu cần bị Hồng Thiên Môn chèn ép bao năm qua. Giang Thạch sát cơ đại thịnh, phát hiện khí thế của Khổng Phục Thiên đang từ từ hạ xuống, thân ảnh lập tức lóe lên, thuấn di đi xa, biến mất không dấu vết. Đã vậy thì không cần đối cứng với hắn, chỉ cần thả diều là có thể làm cho hắn kiệt sức mà chết, chờ khí thế của hắn rơi xuống hơn hết, đến lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay. Khổng Phục Thiên điên cuồng, thấy Giang Thạch đi xa liền lại thuấn di đi theo, vẫn là tốc độ cực nhanh như trực tiếp xuất hiện ở xa. Chỉ là bây giờ Giang Thạch không đối đầu trực diện với hắn nữa, mà liên tục né tránh, tốc độ đẩy nhanh đến cực hạn, không dừng một bước dù bị công kích ra sao. Hắn có thiên phú quy nguyên, công kích không thể giết hắn ngay lập tức đều có thể nói là vô dụng, trong thời gian ngắn không thể ảnh hưởng đến trạng thái của hắn chút nào. Mười mấy phút trôi qua, Khổng Phục Thiên liên tục công kích, âm âm nổ vang, nhưng ngày càng khó đánh trúng Giang Thạch, không khỏi càng thêm tức giận, quát lớn: "Tiểu tử Giang Thạch, ngươi chỉ biết chạy à? Đứng lại quang minh chính đại đánh với lão phu một trận, ha ha, Khổng Phục Thiên, ta đâu cần phải tính toán với ngươi sắp chết, ngươi muốn giao chiến xuống âm phủ đánh với Diêm Vương đi thôi." Giang Thạch cười khẩy, lân lôi bộ phối hợp vô tướng mê ảnh, tàn ảnh liên tục ra trong sân. Khổng Phục Thiên ào tới, đập nát không biết bao nhiêu kiến trúc. Giang Thạch lại kích hoạt thấu thị, quay đầu lại chỉ thấy khí thế Khổng Phục Thiên đã tiếp tục hạ thêm 2/10 so với lúc đầu. Bây giờ đã xuất hiện mấy đạo sơ hở trên người. Hắn cười gian, lại tiếp tục né tránh cực nhanh. Chương 262, Khổng Thị diệt môn. Một tiểu tử, đứng lại cho ta, Khổng Phục Thiên gầm lên, khuôn mặt tức giận, tay liên tục đấm ra, toàn bộ tổ trạch Khổng Thị tan hoang thảm khốc. Nhưng Giang Thạch như con lươn trên tuột, không dừng bước chút nào, dưới lực lượng kinh hoàng của hắn nhanh chóng né tránh. Dù bị sóng xung kích đánh bay ra xa vài lần, nhưng mức độ thương tích này dường như không làm gì được Giang Thạch. Để lưu Giang Thạch ở lại, Khổng Phục Thiên bất chấp tung ra tất cả chiêu thức mạnh nhất, thậm chí kể cả một bí thuật tinh thần, nhưng chẳng có tác dụng gì với Giang Thạch cả. Cho dù là công kích ảo ảnh hay tinh thần, đánh vào người Giang Thạch chỉ như giọt nước vào biển cả, không có phản ứng gì. Lại qua một lúc, Giang Thạch quay đầu lại, hai con ngươi như máy quét siêu tốc, nhanh chóng dò xét Khổng Phục Thiên. Sau khi chắn chắn khí thế Khổng Phục Thiên không còn đe dọa được mình, hắn cười khẩy, cuối cùng dừng lại. "Khổng Phục Thiên, ngươi truy ta cũng đủ rồi, không phải muốn giao chiến chính diện sao? Vậy ta liền thành toàn cho ngươi, để ngươi xem công kích mạnh nhất của ta." Buông lôi, rầm rầm, lôi điện chói lóa bỗng tuôn trào từ thân thể Giang Thạch, dày đặc khắp người, thân ảnh thoáng chốc biến thành người lôi điện cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa lực lượng thiên địa, như thể hóa thành tia chớp. Đồng thời, 21 giọt huyết khí long tượng, lực lượng và kinh lực kết hợp, hỗn nguyên kim quang chưởng. Giang Thạch gầm lên, thân thể kim quang rực rỡ, mang theo sóng xung kích mang tính hủy diệt, lao thẳng tới Khổng Phục Thiên. Toàn thân được tăng cường đến mức tột đỉnh, mỗi khối cơ bắp và mạch máu như biến thành lôi long đáng sợ, ào tới, sau lưng vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Sắc mặt Khổng Phục Thiên méo xẹo, cơ thể vẫn bao bọc trong huyết khí kinh khủng, biết sinh mệnh đã đến hồi kết, hôm nay, dù thế nào cũng không thể thoát, chỉ mong có thể trước khi chết đánh trọng thương Giang Thạch, dọn đường cho Thiên Nhật và Tuyết Nhi. Huyết ta sát linh, Khổng Phục Thiên gầm lên, cả thân thể bắt đầu tan chảy, như cây nến đỏ, mắt mũi miệng đều phun máu, vai gối khuỷu chân đều rã rời ra thành chất lỏng tối màu. Nhưng dù tan chảy, khí thế của hắn vẫn bốc lên, mặt đất dưới chân nứt vụn sụp xuống. Khổng Phục Thiên bây giờ quỷ dị đến cực điểm, đã không còn hình dạng con người. "Chết chung đi!" Tiếng gầm đau đớn khàn khàn phát ra từ miệng Khổng Phục Thiên, hoàn toàn không giống tiếng người. Khổng Phục Thiên mang theo lực lượng kinh khủng khó tưởng, giữa không trung vẽ ra một dải huyết võng rực rỡ, lao thẳng tới Giang Thạch, không tránh không né, dùng cứng đối cứng. Lúc này, ánh mắt Khổng Phục Thiên điên cuồng, trong lòng bỗng cảm thấy giải thoát nhẹ nhõm, chấp chưởng Khổng Thị hàng trăm năm, một lòng vốn mục tiêu này hắn là có thể chứng kiến Thiên Nhật và Tuyết Nhi thần công đại thành, đánh bại Môn Phóng, sau đó bước lên Thánh Linh, quét sạch thiên hạ, hoàn thành đại nghiệp phục hưng Khổng Thị. Nhưng tất cả đã tan tành, dù vậy, cho dù hắn chết, hắn cũng phải dọn đường cho Thiên Nhật và Tuyết Nhi. Giang Thạch nheo mắt, lực lượng trong người cũng đã tích tụ xong, không né tránh, lao thẳng tới chỗ Khổng Phục Thiên, một quyền đánh ra. Quyền này là ngưng tụ toàn bộ chiến lực của hắn. Lực lượng thực sự kinh khủng đến mức nào, ngay cả Giang Thạch cũng không biết, chỉ biết khi đánh ra, cả cánh tay cũng truyền đến cảm giác đau nhói, nhục thân mạnh mẽ dường như không thể chịu đựng nổi. Rầm, một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên, vô số tia chớp và máu đỏ cuồn cuộn khắp nơi. Những nơi đi qua gió thu quét lá rụng, như cơn bão lôi đình khổng lồ quét qua tổ trạch Khổng Thị. Sóng xung kích từ vụ nổ này kéo dài rất lâu, ngay cả những người bên ngoài tổ trạch gia tộc cũng cảm nhận rõ ràng. Lúc này, vô số người lộ vẻ kinh hãi, đứng từ xa nhìn về phía tổ trạch Khổng Thị. Đây là... đã xảy ra chuyện gì? Tổ trạch bất khả xâm phạm của Khổng Thị hôm nay lại phát ra sóng xung kích kinh khủng đến vậy. Lần gần nhất phát sinh tình huống này vẫn là do Mông phóng thừa cơ hội tập kích vào. Lẽ nào lần này cũng tương tự? Tiếng nổ đinh tai nhức óc dần lắng xuống, cuối cùng tắt hẳn, không còn tiếng động nào từ bên trong truyền ra. Bên ngoài chẳng ai biết tình hình cụ thể là thế nào. Trong sân, tan hoang tơi bời, khe nứt trải rác, giống như vừa bị sao băng đập qua. Hai bóng người đầy máu nằm bất động dưới đất, máu thấm đỏ cả mặt đất. Nửa cơ thể của Khổng Phục Thiên biến mất, chỉ còn nửa còn lại nằm đó, hơi thở mong manh, trên mặt lại nở nụ cười hài lòng. Giang Thạch, người chết chắc rồi, người đối đầu với lão phu, bị thương nặng, căn cơ sụp đổ, chờ Kỳ Lân tử tộc ta xuất quan, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Trên mặt hắn có vẻ vô cùng thỏa mãn, nói, vốn ngươi có thể trốn đi, ẩn mình tới khi lực lượng đủ mạnh mới xuất thế, nhưng ngươi lại sớm tới đây liều mạng với lão phu, đây là giá phải trả, ha ha, hừ hừ. Hắn liên tục ho ra máu, nụ cười trên mặt càng sâu. Không xa đó, thân thể Giang Thạch đầy máu, bị thương nặng, lão đảo đứng dậy, ánh trắng quét quanh, thiên phú quy nguyên nhanh chóng phát huy tác dụng. Từng luồng nguyên khí thiên địa liên tục tràn vào thân thể Giang Thạch với tốc độ nhìn thấy được. Ý tưởng không tồi, nhưng đáng tiếc, thương thế này, đối với ta còn kém xa lắm. Giang Thạch ho ra máu, chống đỡ thân thể, ánh sáng trắng bao quanh, từng bước đi đến chỗ Khổng Phục Thiên. Ngươi, Khổng Phục Thiên chỉ còn lại một con mắt lộ ra tí ti kinh hãi, tựa hồ tràn ngập vô tận không cam lòng cùng khó có thể tin, nói, sao ngươi có thể khôi phục nhanh như thế? Ngươi là người Trương Thị, không, ngươi khôi phục còn nhanh hơn Trương Thị, ngu xuẩn. Giang Thạch cười, đáp, trên đời này có quá nhiều thứ ngươi không hiểu. Nếu không có vài lá bài tẩy, ta đã sớm bị các ngươi giết chết. Khổng Phục Thiên, ta rất muốn biết. Viên ngọc ngươi vừa nuốt là thứ gì, không bằng ngươi nói ra xem. Mắt hắn như ngọn đuốc, nhìn chăm chăm Khổng Phục Thiên. Qua thân thể bị hủy hoại một nửa của Khổng Phục Thiên, Giang Thạch có thể nhìn rõ viên huyết châu kia vẫn còn trong người hắn. Chỉ là viên ngọc này đã tối sầm, mất đi không ít hào quang. Ngươi muốn biết, nằm mơ. Khổng Phục Thiên cười gằn, nói Giang Thạch, người chết không tự tế được, buồn, hắn tự tay vỗ vào trán, tự sát, đập nát nửa đầu còn lại của mình, chết không toàn thây. Giang Thạch giật giật khóe miệng, tức giận trong lòng. Con mẹ nó, không kịp mắng lại, thiệt lớn, thảo con mẹ ngươi. Hắn tức giận run rẩy, sau đó bình tĩnh lại, dưới thiên phú thấu thì khóa chặt viên huyết châu trong người Khổng Phục Thiên, một tay móc ra, bụt một tiếng moi ra viên huyết châu. Toàn bộ huyết châu lớn cỡ trứng gà, như quả cầu máu đỏ, truyền kinh lực vào. Cảm nhận rõ ràng bên trong huyết châu ẩn chứa sát khí cuồng bạo. Chương 263, Khổng Thị diệt môn, hai thứ này, để Khổng Phục Thiên có được lực lượng nghịch thiên như vậy, rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Giang Thạch cau mày. Hắn cầm trên tay nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu, tạm thời cất đi, định quay về sẽ nhờ Trần Huyền Thiên tìm hiểu, bước đi, hướng sâu vào bên trong tổ trạch Khổng Thị. Không thể phủ nhận, toàn bộ Khổng Thị trống rỗng đến mức khó tin. Tất cả đồ vật có giá trị đều biến mất. Toàn bộ tổ trạch Khổng Thị trống trơn. Khổng Phục Thiên thật đúng là khí phách, để hậu bối chạy trốn, một mình ở lại đằng sau ngăn chặn, không biết tại sao hắn không chạy, chẳng lẽ hắn không biết hắn chết, hậu bối càng khó sống. Giang Thạch cau mày. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điểm then chốt. Khoan đã, một gia Khổng Thị lồ như Khổng Thị, muốn không một tiếng động, mà dời sạch ra khỏi khúc châu là điều không thể. Vậy bọn chúng đi đâu, có lối thoát bí mật, trong tổ trạch Khổng Thị có lối thoát bí mật, Giang Thạch kinh hãi. Bằng không thì căn bản là không có cách giảng giải, gia tộc lớn như thế lập tức biến mất không một dấu vết. Đạo lý trảm thảo trừ căn, hắn đã lĩnh ngộ cực sâu, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua đám người kia. Banh âm âm âm âm, tìm nửa ngày không tìm được dấu vết gì, Giang Thạch trực tiếp sử dụng phương thức bạo lực nhất, liên tục công kích vào mặt đất. Chỉ cần trong lòng đất thật sự tồn tại thông đạo, như vậy bị chính mình oanh kích toàn lực, nhất định sẽ lộ ra. Cứ như vậy, hắn giống như là một con yêu thú phát cuồng, đem toàn bộ tổ trạch Khổng Thị phá hủy vô cùng thê thảm. Âm âm, cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Sau một loạt tiếng oanh tạc, cuối cùng bị Giang Thạch phát hiện dị thường. Âm âm, theo một hồi mặt đất lún sụp, mặt đất lắc lư, quả nhiên hắn đánh sập một cái địa đạo kéo dài, bên trong u ám thâm thúy, một đường hướng về nơi xa kéo dài. Hơn nữa cái địa đạo này xây rất rộng, bốn vách tường cứng rắn, phi xe ngựa ở bên trong cũng không phải là vấn đề. Vạn năm truyền thừa quả nhiên phi phàm, mắt Giang Thạch chớp động. Nếu không phải hắn suy nghĩ thấu đáo thêm một tầng, đoán chừng thật có thể để đám người này chạy thoát. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể vọt thẳng xuống địa đạo, dọc theo địa đạo, nhanh chóng lao về phía trước, ngược lại y có thiên phú, quy nguyên, hắn cũng không lo lắng có cạm bẫy gì. Coi như có cạm bẫy, hắn cũng có thể trực tiếp xông qua. Không ngoài sở liệu của hắn, một đường chạy qua, quả nhiên có cạm bẫy tồn tại. Độc vật, tiễn độc, hỏa diễm, trận pháp, đủ loại cạm bẫy không ngừng xuất hiện. Chỉ có điều tất cả mọi thứ đều bị Giang Thạch bỏ qua, thân thể của hắn giống như là một đầu mang thú đáng sợ, khí tức hung hãn, ỷ vào một bộ da dày, một đường xông qua, không dừng lại chút nào. Trong hẻm núi thần bí rộng lớn, nơi đây rời xa thế tục, hoàn cảnh ưu mỹ, bốn bề toàn núi, ít người lui tới, từng tòa phòng ốc san sát nối tiếp nhau tu kiến ở nơi này, chừng mấy chục tòa. Khổng trưởng lão, không cần lo lắng, ta chịu đại ân của Khổng thị, chuyên môn đợi ở đây, cũng ở đây sinh sống thăm dò mấy trăm năm, sẽ không có người có thể phát hiện nơi này, các ngươi đều có thể yên tâm ở lại. Một vị nam tử trung niên người mặc bạch bào, thân thể cao lớn, mở miệng nói, nghĩ không ra đường đường Khổng thị, vậy mà thật có ngày phải vứt bỏ tổ trạch, di dời toàn tộc. Người nói là trưởng lão duy nhất còn nắm giữ thực quyền bên trong Khổng thị, thực lực hoán huyết ngũ trọng thiên, chính là đại trưởng lão tân nhiệm của Khổng thị. Sớm biết như vậy, trước đó liền không nên tiếc bất cứ giá nào diệt Hắc Liên Thánh giáo, một tên trưởng lão tiếc hận nói. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ cầu gia chủ có thể bình an vô sự, tên trưởng lão thứ ba của Khổng thị lo nghĩ mở miệng. Các vị cứ yên tâm, Khổng gia chủ người hiền tự có phúc tướng, nhất định sẽ không sao, nam tử trung niên nói. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bảo những đệ tử ở dưới trong thời gian này không được ra ngoài, nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ ẩn cư ở đây rất lâu, Khổng liền nói. Đại trưởng lão, Thiên Nhật và Tuyết Nhi chừng nào mới có thể xuất quan, một người hỏi. Ta cũng không rõ, Khổng Liên thở dài. Vốn dự định là tháng trước có thể xuất quan, nhưng bây giờ có vẻ lại xảy ra biến cố, phải kéo dài thời gian bế quan. Nhóm trưởng lão ai nấy cũng đều sắc mặt xấu xí, nắm chặt tay lại. Chèo chống hai người này bế quan, Khổng thị đã suy tàn đến mức này, ngay cả tồn vong của Khổng thị cũng không trọng yếu bằng hai người này. Đủ thấy Khổng thị ký thác bao nhiêu tâm huyết trên hai người. Trường Phong huynh, nhờ ngươi giúp chúng ta gửi thư tín cho Bắc Chu, nói rằng Khổng thị đã bị diệt, mong Trường Sinh giáo Bắc Chu nhanh chóng phái cao thủ tới, trợ chúng ta tiêu diệt cường địch. Khổng Liên nói, được, việc nhỏ không đáng kể, người nam tử trung niên đáp. Vậy cứ thế đi, ta sẽ chuẩn bị thư tín ngay, Khổng Liên nói. Chuẩn bị, ta nghĩ là không cần chuẩn bị nữa đâu, tìm ra các ngươi thật đúng là không dễ dàng, ha ha ha ha. Tiếng cười đinh tai nhức óc bỗng dưng vang vọng khắp hẻm núi, khiến đám người Khổng thị biến đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu lại. Tên nam tử trung niên càng là kinh hãi, bước ra trước, nhanh chóng ngăn trước đám người Khổng thị. Ai, còn không ra đây, rầm rầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, trầm thấp đinh tai, làm rung chuyển cả hẻm núi, vô số đá vụn bay tứ tung. Trong khói bụi, một bóng người đầy máu, khí thế cuồng nộ hiện ra, cơ bắp cuồn cuộn, da đỏ rực, huyết khí bốc lên, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng quét mắt dám người. Miệng há ra đầy răng trắng hiếu. Các vị, đã lâu không gặp, Giang Thạch, đám người Khổng thị đồng loạt kinh hãi, thót tim. Sao có thể, làm sao có thể, sao Giang Thạch có thể tìm đến đây? Nếu Giang Thạch đã tới, không lẽ Khổng gia chủ đã? Mọi người mau chạy, ta cản hắn. Tên nam tử trung niên mặc trường bào trắng quát lớn, thân thể như chớp giật lao tới Giang Thạch. Rầm, một tiếng nổ kinh khủng hơn vang lên, tên nam tử trung niên phun máu bay ngược ra ngoài với tốc độ kinh khủng hơn, đập mạnh vào vách đá, cơ thể mềm nhũn. Chương 264, Thiên Phú Phục Chế, Hấp Thụ Biển Lôi, một trong hẻm núi rộng lớn, chiến trường hỗn loạn. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập khắp nơi. Ở khắp mọi nơi đều là thi thể tan nát, tảng đá vụn vỡ. Trên một tảng đá cao lớn, Giang Thạch ngồi yên lặng, thở hổn hển, ánh sáng trắng liên tục lóe lên trên người, lặp đi lặp lại vận dụng quy nguyên. Chiến đấu liên tục và kéo dài khiến ngay cả hắn cũng hơi kiệt sức. Lúc đối phó với Khổng Phục Thiên, hắn đã bị thương nặng, không kịp phục được bao nhiêu. Bây giờ lại xử lý toàn bộ đám tàn dư tộc nhân Khổng thị ở đây, thực sự là tinh thần lực đều hao hụt không ít. Một thời gian dài sau đó, Giang Thạch cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh sáng trắng trên người dần dần trở nên yếu hơn, vết thương bắt đầu hồi phục nhanh chóng, đứng dậy từ tảng đá, đi về phía tòa kiến trúc tàn phá phía trước. Nội tình tích lũy gần vạn năm của Khổng thị, chắc chắn tất cả đã được chuyển tới đây. Bột, hắn lật tung đống đổ nát trên tòa kiến trúc, lộ ra đầy rẫy trân bảo đan dược, dược liệu, binh khí. Mặt không khỏi lộ ra ý mừng. Khổng thị làm nhiều chuyện bất nghĩa, đây là báo ứng, bây giờ tất cả những thứ này coi như bồi thường cho ta. Hắn kiểm tra cẩn thận, bắt đầu lục lọi. Hai giờ sau, Giang Thạch nhăn mày, sắc mặt hơi u ám, phát hiện có gì đó không đúng. Những vật dược liệu này tuy số lượng không ít, chủng loại cũng nhiều, nhưng duy chỉ có không có dược liệu thay máu. Một gia tộc lớn như Khổng thị, căn cơ vững chắc, không thể không có nguyên liệu thay máu. Những thứ này không phải là toàn bộ tích lũy của bọn hắn sao? Vẫn chưa đi ra, còn cần ta phải mời ngươi ra nữa hay sao? Bỗng nhiên, Giang Thạch mặt u ám, trầm thấp gằn giọng. Khụ khụ. Tiếng ho yếu ớt vang lên từ trong một góc đống đổ nát, ngay sau đó là một giọng nói kinh hãi. Đừng, đừng giết ta, có chuyện từ từ nói. Chỉ thấy tên nam tử trung niên trường bào trắng bị Giang Thạch đánh bay ra ngoài trước đó, mặt tái nhợt, máu me đầy người, vật vã chồm dậy từ đống đá vụn. Lực lượng của Giang Thạch quá đáng sợ, khiến hắn sinh ra ám ảnh tâm lý. Trước đó, khi Giang Thạch tàn sát đám tộc nhân Khổng Thị, sợ bị chú ý, nên hắn cố tình giả chết, nhưng không ngờ vẫn bị Giang Thạch phát hiện. Ngươi là ai? Tất cả tộc nhân Khổng Thị đều ở đây phải không? Giang Thạch hỏi lạnh lùng. Ta tên Lý Trường Phong, cách đây vài trăm năm được tộc trưởng Khổng Thị cứu sống, cho nên luôn được phái đến đây canh giữ nơi này. Phần lớn tộc nhân Khổng Thị đều ở đây, chỉ có hai người còn ở bên ngoài, là Khổng Thiên Nhật và Khổng Tuyết. Người nam tử trung niên áo trắng vội vàng nói. Chính là bọn họ. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, tất nhiên hắn đã từng nghe qua hai cái tên này. Không chỉ một lần là đằng khác, Khổng Thị có hai kỳ lân tử, luôn được tung hô là có thể ngang tài với Mông Phóng. Chỉ là hai người này hơn 10 năm qua không hề xuất hiện. Bây giờ tình huống thế nào thì người ngoài không thể biết được. Phải, chính là bọn họ, nguyên liệu thay máu của toàn bộ Khổng Thị đều đã bị chuyển đi cho bọn hắn. Thậm chí nhiều công pháp quan trọng, điển tịch bí mật cũng bị chuyển đến nơi ở của hai người. Lý Trường Phong lập tức nói. Ô, vậy bọn họ ở đâu, ngươi biết không? Giang Thạch hỏi, đáp, hai người bọn họ là thực lực gì? Không biết, ta thực sự không biết. Về tin tức của hai người này, người trong Khổng Thị luôn giữ bí mật, chỉ có tộc trưởng và vài trưởng lão trọng yếu biết. Những người khác đều không rõ, càng không biết bọn họ có thực lực gì. Tuy nhiên, không lâu trước ta từng nghe tộc trưởng Khổng Thị nói một lần, nói rằng Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết sắp xuất quan. Một khi xuất quan, thực lực có thể quét ngang thiên hạ. Lý Trường Phong trả lời. Quét ngang thiên hạ, khẩu khí thật lớn, ngay cả Mông Phóng cũng có thể quét ngang sao? Giang Thạch lạnh nhạo. Điều này không rõ, ta chỉ nghe tộc trưởng bọn họ nói thôi, những thứ khác ta hoàn toàn không biết. Thiếu hiệp tha mạng, tha cho ta đi. Lý Trường Phong hoảng sợ nói. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, không nói gì, não nhanh chóng suy tư, nói, ngươi hiểu bao nhiêu về bí mật của Khổng Thị, còn nữa, ngươi thấy qua vật này chưa? Hắn lấy ra viên huyết châu bí ẩn từ chỗ Khổng Phục Thiên hỏi. Cái này, có vẻ chưa từng thấy. Lý Trường Phong lo lắng nói. Phế vật, không biết gì hết, cần ngươi để làm gì? Giang Thạch quát, tát một cái, lại tát bay Lý Trường Phong. Lý Trường Phong nôn ra máu, quỳ xuống đất, liên tục cầu xin, miệng đầy bọt máu. Giang Thạch cân nhắc liên tục, nhìn chăm chăm Lý Trường Phong, cuối cùng vẫn không giết hắn, mà còn có ý định khác với người này. Ngay sau đó hắn quay lại, nhìn chăm chăm vào các loại dược liệu trước mắt, mắt híp lại. Người Khổng Thị thật là có thể giấu giếm. Trong tình huống gia tộc gặp nguy cơ lớn như vậy, thậm chí còn không thông báo cho Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết. Không lẽ hai người này tu luyện thật sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả tồn vong của gia tộc? Hay là hai người này đã chết từ lâu? Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Giang Thạch cũng không phải kẻ ăn chay. Mặc dù Khổng Thị đã dời đi tất cả nguyên liệu thay máu và bảo vật quan trọng, nhưng phần còn lại của các dược liệu này, đối với hắn vẫn có tác dụng cực kỳ lớn. Không nói những thứ khác, những dược liệu này đủ để hắn tăng thêm vài trọng hỗn nguyên long tượng công của bản thân. Bất kể Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết thực chất như thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là tăng cường lực lượng cho bản thân. Tình hình bên ngoài đã cực kỳ rối loạn, cường địch Bắc Chu chắc chắn sẽ không dừng lại. Ta phải ẩn nhẫn tu luyện ở đây một thời gian rồi mới đi ra ngoài. Giang Thạch thầm nghĩ, chỗ này vốn đã cực kỳ bí mật, không cần lo bị ai tìm đến. Ngay cả có người tìm được tới, cũng chỉ có thể Khổng Thiên Nhật và Khổng Tuyết. Lúc đó là đánh hay chạy, xem xét tình thế rồi tính sau. Dù sao, nếu hắn muốn đi, bọn họ chắc chắn không thể giữ nổi. Bỗng nhiên, Giang Thạch nhớ ra điều gì đó, lại nhìn về phía bảng điều khiển ở trước. Chỉ thấy giá trị danh vọng của mình rõ ràng đã lại một lần nữa đạt tới 9.400 điểm. Hắn vui mừng thầm nghĩ, biết rằng phần lớn là do trận chiến ở Hắc Liên Thánh Giáo đã lan truyền ra. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, giá trị danh vọng có thể lại vượt qua mốc 10.000 lần nữa, không biết tiếp theo sẽ là thiên phú gì. Chương 265, Thiên Phú Phục Chế, Hấp Thụ Biển Lôi, hai Giang Thạch háo hức mong chờ, đi sang bên cạnh bắt đầu lựa chọn dược liệu. Lý Trường Phong, ta không giết ngươi, nhưng ngươi giúp ta hộ pháp, canh giữ bốn phía, chú ý động tĩnh xung quanh, chỉ cần có bất cứ dấu hiệu nào khác thường, phải báo cho ta ngay lập tức. Giang Thạch nói, vâng, Giang Thiếu Hiệp yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lý Trường Phong vội vàng đáp, bên ngoài gió nổi mây phun, tin tức chấn động, gần vạn năm uy nghi bề thế. Tổ trạch Khổng Thị bỗng trở nên tan hoang chỉ trong một ngày, bên trong đổ nát, hoang tàn, như bị quái thú tàn phá qua, kinh khủng không thể nhìn thẳng. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Khúc Châu Thành. Cho dù là những nhân sĩ giang hồ hay các thế gia khác, ai nấy cũng kinh ngạc. Khổng Thị hung mạnh tới mức nào, đại biểu cho cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Thế lực có thể vững vàng tồn tại gần vạn năm, từng có thời điểm thống lĩnh toàn bộ thế gia, trở thành thế lực chấp chưởng toàn bộ giang hồ thiên hạ. Một thế lực như vậy kinh khủng đến mức nào, ngay cả một tên sai vặt của Khổng Thị đi ra ngoài, người trong giang hồ cũng phải lấy lễ mà tiếp đón, không dám xem thường chút nào. Nhưng một thế lực khổng lồ không ai có thể tưởng tượng như vậy lại chợt sụp đổ, ngoài 2-3 cái thi thể, tất cả mọi người đều biến mất. Điều này làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Trong nháy mắt, nhiều loại suy đoán lập tức lan truyền khắp giang hồ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là vào ngày Tổ Trạch Khổng Thị bị công kích, rất nhiều người rõ ràng nghe thấy từ bên trong vang ra tiếng gầm khủng khiếp không giống nhân loại. Tiếng gầm đó rõ ràng hô to cái tên Giang Thạch, hai chữ này chắn chắn lại một lần nữa chấn động thiên hạ, khiến vô số người kinh hãi. Thời gian trôi qua, trong sự kinh ngạc và bàng hoàng vô tận, Bắc Chu Nhân Cơ Hội tràn xuống phương Nam, hùng hậu tiến quân, Thiết Kỵ dẫm nát Đại Quang U Châu, chính thức xâm nhập lãnh thổ Đại Huyền Vương Triều. Đại Huyền ban đầu đã hỗn loạn, khói lửa ngút trời, lập tức tan vỡ thành nhiều mảnh. Dân chúng lâm vào hoạn nạn, dân thường lưu lạc mất nhà. Người chiếm núi xưng vương, không biết bao nhiêu. Một thời gian, thiên hạ tiến vào giai đoạn hỗn loạn nhất. Trong sự hỗn loạn vô tận này, Giang Thạch đóng cửa tu luyện trong hẻm núi, nhờ vào sự trợ giúp lượng lớn dược liệu, Hỗn Nguyên Long Tượng Công liên tục đột phá. Bất chợt bất giác, một tháng trôi qua, trong một gian phòng của hẻm núi, Giang Thạch cuối cùng cũng mở mắt ra, thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy từ trên mặt đất, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Một tháng liên tục, thu hoạch to lớn, Hỗn Nguyên Long Tượng Công từ đệ nhất trọng, một mạch đột phá đến đệ tứ trọng, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng của Tứ Long Tứ Tượng, Đại Lực Băng Thiên Chưởng và Huyền Băng Chỉ đều nhập môn. Trong đó Đại Lực Băng Thiên Chưởng tu luyện đến đệ tam trọng, Huyền Băng Chỉ bước vào cảnh giới tầng thứ hai. Hai môn võ học này đều có thi triển ra lực lượng phi thường. Đại Lực Băng Thiên Chưởng này tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, còn thiếu 2 tầng là có thể hoàn toàn viên mãn, đến lúc đó sẽ có thể hợp nhất với Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng của ta. Giang Thạch tự nói, Đại Lực Băng Thiên Chưởng là tuyệt học bất truyền của Bắc Chu, cũng là một môn chưởng pháp dùng lực lượng nhục thân để kích phát. Nhưng bây giờ chỗ hắn không có nhiều dược liệu tu luyện môn công pháp này, nếu không tuyệt đối có thể luyện môn chưởng pháp này đến cảnh giới viên mãn. Tuy vậy, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Bế quan một tháng, mặc dù không thể thay máu, nhưng lực lượng của bản thân đã tăng vượt bậc. Quan trọng hơn, thiên phú tiếp theo cuối cùng cũng được mở khóa. Tuy nhiên, khi nhìn rõ, Giang Thạch lập tức nhăn mày. Phục chế, có khả năng phục chế cực mạnh đối với các siêu phẩm võ học, chỉ cần nhìn một lần là có thể lĩnh ngộ. Đối với huyền cấp võ học cũng có xác suất phục chế thành công cực lớn. Thiên phú này cùng với sự trưởng thành của túc chủ mà phát triển, túc chủ càng mạnh, phục chế được võ học sẽ càng mạnh. Thì ra là phục chế võ học, ánh mắt Giang Thạch chuyển động. Loại thiên phú này sao có cảm giác hơi tiện tiện. Như vậy, từ nay về sau hắn sẽ không cần tốn công tốn sức đi tìm võ học nữa. Chỉ cần nhìn thoáng qua một lần, lập tức thông suốt, học xong toàn bộ. Một thiên phú như vậy, quả thực ngược đời. Trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn sang thiên phú long tượng. Một tháng qua, lực lượng nhục thân mang lại từ thiên phú long tượng rõ ràng đã đạt tới 1.751.800 cân. Qua thời gian dài như vậy, Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết vẫn chưa xuất hiện. Hai người đó hẳn là đã chết từ lâu rồi, Giang Thạch thầm nghĩ, liền đi ra ngoài. Giang Thiếu Hiệp, Lý Trường Phong nở nụ cười nịnh nọt, lập tức bước ra đón. Đoạn thời gian này có tin tức gì của Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết không? Giang Thạch hỏi. Không có, Lý Trường Phong đáp. Vậy có tin tức gì ở bên ngoài không? Giang Thạch hỏi. Có, Thiết Kỵ Bắc Chu chính thức nam tiến, phá vỡ Đại Quang U Châu, những nhân sĩ giang hồ Đại Huyền các nơi tự thành lập nghĩa quân, kháng chiến Bắc Chu, liên tiếp chiến đấu với Thiết Kỵ Bắc Chu. Bây giờ thiên hạ hỗn loạn, Đại Huyền đã tan rã hoàn toàn, 18 đạo nghĩa quân xuất hiện, thế lực Bắc Chu chỉ lo tranh đoạt phúc địa, không can thiệp vào chiến tranh thế tục. Thế gia Đại Huyền cũng đang thông qua lực lượng ở thế tục kháng chiến Bắc Chu, hiện thiên hạ đã hỗn loạn chưa từng có, Lý Trường Phong nói. Ô, Giang Thạch nhớ mày. Đại Huyền đã tan rã, kết thúc thì kết thúc. Dù sao hắn cũng không có tình cảm gì với Đại Huyền. Từ lần đầu tiên bước ra chân võ quan, hắn đã biết Đại Huyền sớm muộn gì cũng kết thúc. Không nói đến áp lực từ Bắc Chu, chỉ riêng mâu thuẫn nội bộ đã vô số kể. Điều này cũng phù hợp với quy luật diệt vong của các triều đại trước đây. Nội loạn ngoại xâm, dân chúng đói khổ. Ai cũng không thể đảo ngược thế cục. Đi thôi, dẫn ta rời khỏi nơi này, Giang Thạch nói. Vâng, Giang Thiếu Hiệp. Lý Trường Phong đáp, dẫn đường phía trước, từ hẻm núi này đi ra, đi về hướng bắc chừng 20 dặm, hoàn toàn thoát khỏi hẻm núi. Nhưng vừa mới bước ra khỏi hẻm núi, Giang Thạch liền lộ vẻ kỳ dị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung phía trên. Cái thứ gì? Chỉ thấy phía trên bầu trời không xa, mây đen cuồn cuộn, sét đánh âm âm, không ngừng có những tia chớp dày đặc, từ trên cao hạ xuống, đâm thẳng xuống mặt đất, lạch cách vang lên. Chương 266, Thiên Phú Phục Chế, Hấp Thụ Biển Lôi, Ba như một vùng biển lôi đình bao la. So với khu vực có sét đánh dữ dội kia, các nơi khác thì bình lặng không thể diễn tả. Giang Thiếu Hiệp, đây là lôi cốc, Lý Trường Phong đáp lại. Lôi cốc, đúng vậy, không rõ chịu ảnh hưởng bởi thứ gì. Nơi này quanh năm có lôi đình bao phủ, cực kỳ nguy hiểm, thường xuyên có sét đánh tràn ra. Khu vực trong vòng 30 dặm không có dấu vết của người và yêu thú, Lý Trường Phong nói. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, chăm chú nhìn vùng biển lôi đình mênh mông. Không lẽ bên dưới có trận pháp, cái này ta cũng không rõ. Ta chỉ biết Khổng Phục Thiên từng dẫn người xông vào, tiếc là khi ra bị thương nặng, xông đến giữa đường, đã phải lui ra. Lý Trường Phong nói, nhìn xem chính xác nguy hiểm, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn về phía đám mây đen kịch, trong lòng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Không biết với thiên phú buông lôi của mình, có thể hấp thu và sử dụng lôi điện ở nơi này không? Buông lôi, có thể tự động hấp thu lôi đình, nắm giữ lôi đình, Giang Thạch nghĩ là làm, trực tiếp hướng về phía khu vực đó đi tới. Giang Thiếu Hiệp, Lý Trường Phong vội vàng nói. Ta đi xem, Giang Thạch không quay đầu lại đáp. Lý Trường Phong tối sầm mặt, thầm vui mừng. Giang Thạch tự rước họa vào thân, cũng không trách được hắn, chỉ hy vọng Giang Thạch bị sét đánh bị trọng thương, mất khả năng hành động, như vậy hắn sẽ lập tức quay đầu chạy trốn. Còn chuyện phản sát Giang Thạch, đừng đùa, Khổng Phục Thiên còn có thể sống sót đi ra, bây giờ hư hư thực thực đã bị Giang Thạch giết. Hắn cũng không hy vọng lôi cốc ở đây có thể giết chết Giang Thạch. Giang Thạch đi tới, càng lúc càng gần thung lũng lôi cốc thần bí kia, nhưng hắn không đi vào khu vực trung tâm nguy hiểm nhất, mà dừng lại ở vùng ngoại vi. Bốn lôi tuy có khả năng hấp thu lôi đình, khống chế lôi đình, nhưng biển lôi này cũng quá bao la. Rèn sắt còn phải rèn từ từ, bản thân hắn không đủ mạnh, cho dù có thể hấp thu lôi đình, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Do đó, hắn dừng lại ở vùng ngoại vi, chuẩn bị hấp thu một hai luồng ở ngoại vi, thăm dò trước. Sắc mặt Giang Thạch nghiêm nghị, giơ lên một bàn tay, lặng lẽ vận dụng thiên phú bôn lôi, cả lòng bàn tay lóe lôi điện, ánh sáng lấp lánh, như có một lực hấp dẫn kỳ dị. Ngay lập tức mấy luồng lôi điện kinh khủng đang lướt nhanh phía xa đột nhiên bị cuốn lại, như nam châm hút bụi sắt, trực tiếp xộc thẳng vào lòng bàn tay Giang Thạch. Rầm rầm, ánh sáng lấp lánh, cho dù chỉ là những tia sét nhỏ, vẫn chứa đựng lực lượng kinh thiên, chớp mắt xộc thẳng vào lòng bàn tay Giang Thạch. Trong nháy mắt, Giang Thạch cảm thấy như có một luồng năng lượng nguồn ngục ùa vào cánh tay và lòng bàn tay vậy, cánh tay và lòng bàn tay hấp thu cực nhanh luồng năng lượng này. Tia sét lấp lánh xen kẽ xoáy vào khắp cơ thể, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tiếp đó càng nhiều lôi điện hơn bay thẳng đến, dày đặc không dứt, vô cùng lấp lánh, bao phủ Giang Thạch, tiếng nổ lách tách không ngừng. Khoảnh khắc này, Giang Thạch giống như đã trở thành một cuộc thu lôi khổng lồ, có thể lưu trữ, hấp thu lôi điện trong cơ thể. Chỉ có điều theo lôi điện bay đến càng nhiều, dần dần hắn cảm nhận được giới hạn của bản thân, sắc mặt thay đổi, thân thể lập tức rút ra say, vụt một tiếng, đập mạnh xuống đất, toàn thân bốc khói, quần áo tan nát, miệng phun máu, nhìn có vẻ rất thảm. Không xa, mắt Lý Trường Phong sáng lên, trong lòng vui mừng. Tốt, tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên trên người Giang Thạch, thân thể bị thiêu đen từ từ đứng dậy từ mặt đất, rung lắc, tất cả vết thương trên người dường như đang khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chớp mắt lại hoàn toàn phục hồi như ban đầu. Ngoài việc nhổ ra vài ngụm máu, bên ngoài gần như không thấy bất kỳ thương thế. Đây là năng lực khôi phục kinh khủng thế nào, quái vật, thật sự là quái vật. Lý Trường Phong vừa kinh hãi vừa may mắn chính mình không hấp tấp chạy trốn, trong lòng hoảng loạn. Lực lượng lôi điện thật đáng sợ, bây giờ thân thể ta vẫn chưa thể hấp thu trên diện rộng, nhưng việc này cũng cho ta một lời cảnh tỉnh, Giang Thạch thầm nghĩ. Thân thể của hắn vốn là có thể hấp thu lôi điện, vậy tại sao không dự trữ lượng lớn lôi điện trong cơ thể, đến lúc giết địch, phóng thích một thể. Đến lúc đó, chắc chắn có thể đánh ra uy lực kinh khủng chấn động thiên địa. Phải biết những lôi điện này đều là thiên lôi, với lôi điện mà hắn từng nắm giữ trước đó, có sự khác biệt cực lớn. Thân thể Giang Thạch rung lên, lập tức bắn ra lôi điện vừa mới hấp thụ, tức thì một mảnh ánh sáng tím vô cùng lấp lánh trực tiếp từ người hắn bùng lên, cuồng nộ, uy thế kinh khủng, lập tức bao trùm phạm vi mười mấy thước xung quanh. Toàn bộ phạm vi mười mấy thước lập tức biến thành biển lôi đáng sợ. Đất đá vụn vỡ, thiên địa chấn động, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Lý Trường Phong trực tiếp sợ hãi há to miệng. Đây là võ học gì, sử dụng thân thể nhân loại hấp thu thiên lôi, rầm rầm, tràn diện kéo dài hơn 3 phút mới dần dần dừng lại, cuối cùng tan biến. Trong phạm vi mười mấy thước, mặt đất lún sâu hơn một thước, khét đen khắp nơi, sóng điện âm ỉ, lách tách âm ỉ, mấy chục năm tới chắn thực vật cũng chẳng mọc được. Quả là thế, lôi điện ta vừa hấp thụ có thể thuận lợi phóng ra. Chỉ có điều một lần phóng ra chỉ kéo dài được 3 phút, thời gian hơi ngắn một chút. Giang Thạch nghĩ, trong lòng cuồn cuộn, thoáng thấy một con đường cấp tốc trở nên mạnh mẽ ở phía trước. Có đòn sát thủ này trong tay, bất kể đối thủ là ai, chắc chắn sẽ bị trọng thương ngay lập tức nếu đối mặt. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức trong giao chiến. Cứ tưởng tượng, ai có thể đỡ được chiêu này của hắn. Phải biết lấy nhục thân bây giờ của hắn, ban nãy cũng bị lôi điện đánh trọng thương, nhờ thiên phú quy nguyên mới có thể chậm rãi khôi phục. Hơn nữa theo nhục thân của ta không ngừng mạnh lên sau này, khả năng hấp thu lôi điện chắn chắn sẽ còn tiếp tục tăng vọt, tức là lôi điện tích trữ trong cơ thể ta sẽ càng ngày càng nhiều. Trên mặt Giang Thạch lộ ra ý cười, tiếp đó lại kích hoạt thiên phú buông lôi, lao vút lên không trung hút lấy, đột nhiên lại có nhiều lôi điện hơn không kiểm soát bay nhanh tới phía hắn. Rầm rầm, tử lôi xé gió, khí thế đáng sợ. Chương 267, thiên phú phục chế, hấp thụ biển lôi, bốn một khoảnh khắc rung động đất trời, không gian giống như cũng đang chấn động. Giang Thạch ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ngay lập tức chìm đắm trong biển lôi, lại một lần nữa bay ngược ra xa, thân thể bốc khói, ho ra máu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ không biết mất. Đã tích trữ xong, lần này nhiều hơn và uy lực mạnh hơn lần trước, vù vù, hàng loạt ánh sáng trắng trên người hắn bừng lên, nhanh chóng chữa lành các vết thương. Không xa, Lý Trường Phong hoàn toàn há hốc mồm, đầu óc hỗn loạn, không thể nghĩ ra Giang Thạch đang làm gì. May là lần này sau khi Giang Thạch hồi phục thương thế, hắn không còn ở lâu hơn nữa, đứng dậy lên đường, đi tới phía Lý Trường Phong. Giang Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Lý Trường Phong nịnh nọt cười nói. Ta sao có thể có chuyện gì? Cởi trường bào của ngươi ra đây, y phục Giang Thạch đã tan nát, túm trường bào của Lý Trường Phong xuống, mặc vào. Lúc này Lý Trường Phong vô cùng không nguyện ý, nhưng cũng không dám từ chối. Đi thôi, ra ngoại giới, này, ngươi biết đường đến Phục Lĩnh Trấn không? Giang Thạch hỏi. Biết, tiểu nhân từng đi qua đó, Lý Trường Phong đáp. Dẫn ta đi Phục Lĩnh Trấn, Giang Thạch nói. Vâng, Giang Thiếu Hiệp, Lý Trường Phong lập tức lại dẫn đường phía trước. Trước khi đi, Giang Thạch lại nhìn về phía hẻm núi, lôi cốc phía sau, mặt lộ nụ cười ý vị sâu xa. Nơi này, sau này có lẽ có thể trở thành một nơi bí mật của hắn, chuyên dùng để nạp lôi điện. Bên ngoài, tin tức liên tục lên men, một mảnh hỗn loạn. Gần như mỗi ngày đều có đủ loại chuyện xảy ra, 18 đạo nghĩa quân và cao thủ Bắc Chu chiến đấu quyết liệt, khó phân thắng bại, tình thế bế tắc, trực tiếp leo thang căng thẳng. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người chết đi, có cả người Bắc Chu lẫn Đại Huyền. Một thời gian trôi qua, dường như ai cũng bất lực xoay chuyển tình thế bế tắc. Trong các thế gia cũng xảy ra đại sự. Các thế lực Bắc Chu một đường nam tiến, trả một cái giá đắt, nhưng cuối cùng đã kiểm soát được 7 thành phúc địa Đại Huyền. Tin tức Khổng Thị bị tiêu diệt cuối cùng cũng đến tai các cao thủ Bắc Chu. Một thời gian, tất cả đều xao động, lòng người sợ hãi. Nỗi kinh hoàng bị Giang Thạch và Mông Phương chi phối cách đây một tháng vẫn còn rất gần. Lúc đó hai người này gần như quét sạch lực lượng trung kiên của Bắc Chu. Bây giờ Giang Thạch thậm chí còn đáng sợ hơn, thậm chí tiêu diệt luôn cả Khổng Thị. Tất cả mọi người đều biết không thể chần chừ thêm nữa, nhất định phải bằng mọi giá tìm ra Giang Thạch và tiêu diệt hắn. Nếu không, một khi để hắn hoán huyết đỉnh phong, hoặc tệ hơn nữa là bước vào thánh linh, vậy chơi xong, Giang Thạch Tiểu Nhi, mau mau ra đây quyết đấu sinh tử, với Gia Gia. Giang Thạch Tiểu Nhi chẳng lẽ sợ, rồi sao, ta là Thái Thượng Trưởng Lão Trường Sinh Giáo nguyện thu ngươi làm cháu trai, truyền thụ võ công, đúng. Từ nay về sau Giang Thạch là cháu trai của Trường Sinh Giáo chúng ta, ha ha, Giang Thạch Tiểu Nhi, ngươi vẫn không ra à, đi ra quyết đấu tự chiến với Gia Gia đây, Giang Thạch Tiểu Nhi. Không ít cao thủ Bắc Chu liên tục tuyên cáo thiên hạ, muốn ép buộc Giang Thạch xuất hiện. Nhưng suốt một tháng qua, cho dù họ dùng bất cứ thủ đoạn nào vẫn không có chút manh mối nào của Giang Thạch. Cho tới hôm nay, Giang Thạch cuối cùng mới đi ra khỏi hẻm núi, hoàn toàn bước ra thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên, đối với những tiếng khiêu khích của đám người Bắc Chu, hắn chỉ cười khẩy, rất nhanh không để ý tới nữa. Lúc này, trong Phục Lĩnh Trấn, Giang Thạch cuối cùng lại gặp lại lão giáo chủ Trần Huyền Thiên. Có thể thấy, một tháng ẩn cư liên tục, khí sắc của Trần Huyền Thiên đã phục hồi nhiều, như một lão nhân bình thường. Nằm trên ghế mây, quạt gió, cười nói, có vẻ như một tháng qua, ngươi không hề lười biếng. Ta có cảm giác ngươi dường như đã mạnh hơn trước, ngươi lại đột phá, không, vẫn hoán huyết lục trọng. Nhưng nhục thân thực sự so với trước càng mạnh, Giang Thạch đáp. Nhục thân của hắn ít nhất đã tăng thêm 40 vạn cân lực đạo, bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tứ long tứ tượng, thật không hổ danh trời sinh kim cương. Trần Huyền Thiên thở dài, nói, tin tức bên ngoài ngươi, đều nghe qua chưa, nghe, nhưng cứ để bọn chúng kêu tiếp. Với ta không quan trọng. Giang Thạch nói, lấy viên huyết châu bí ẩn từ trong người ra, nói, giáo chủ xem. Có biết đây là thứ gì không? Trần Huyền Thiên lộ vẻ nghi hoặc, lập tức nhận lấy huyết ngọc, cẩn thận quan sát, Một lát sau, sắc mặt thay đổi, đột ngột đứng dậy từ ghế mây. Thứ này ngươi lấy từ đâu ra, có chuyện gì sao? Lấy từ trong tay Khổng Phục Thiên, Giang Thạch đáp. Ghê gớm, ghê gớm. Huyết Tinh Châu, Trần Huyền Thiên ngữ điệu trầm trọng, nói, đây chính là vật do những vô thượng cường giả trước khi chết cô động công lực toàn thân, bồi dưỡng trong cơ thể mà thành. Có thể bồi dưỡng ra Huyết Tinh Châu, đều là những tồn tại kinh khủng đứng trên đỉnh thiên hạ, ít nhất, chắc chắn cảnh giới thánh linh cũng không